Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 đệ 98 chương, Ninh Bất Phấn một hàng ba người vẫn là về tới Isaac lâu đài. Đầu tiên lên sân khấu tự nhiên là Tạp Tác, hắn chính là lâu đài này chủ nhân, chúng ta không thể trước đi xuống sao, ngươi không thể đi xuống ta có thể lý giải. Vì cái gì ta cũng muốn đi theo ngươi núp ở phía sau mặt, Solomon tưởng tượng đến cái này văn đa đa. Là cùng Ninh Bất Phấn một cái tiểu đội liền cảm thấy cả người không thích hợp. Nhìn Solomon này ghét bỏ tiểu biểu tình, Ninh Bất Phấn đều không khỏi yên lặng sám hối một chút. Tổng cảm giác cấp Solomon làm ra bóng ma tâm lý không nhỏ a. Này quả thực là Ninh Bất Phấn tổng hợp chứng. Yêu cầu đi bệnh viện trị một trị cái loại này, may mắn chính mình kịp thời phủ thêm văn đa đa áo choàng. Bằng không Solomon sợ là muốn trước tiên cùng hắn động thủ. Lo trước khỏi họa mà thôi, Ninh Bất Phấn nhìn Solomon giải thích nói. Ta thân phận hoàn toàn là lừa Isaac giáo chủ, nếu hắn hiện tại phát hiện ta là kẻ lừa đảo, ta tùy tiện đi vào chính là chui đầu vô lưới, đến nỗi ngươi. Đương nhiên là làm tiếp ứng dùng a, người năng lực như vậy cao cường, ta khế ước ma thú lại không có nhiều ít năng lực. Không có ngươi tại bên người đi theo, ta cảm thấy ta an toàn rất có vấn đề, Ninh Bất Phấn khen khởi người tới vẫn là thực làm người hưởng. Thụ, Solomon nghe xong hắn nói, sắc mặt cũng hảo không ít, ngươi cùng Ninh Bất Phấn quả nhiên không giống nhau. Ninh Bất Phấn nhưng không có người tốt như vậy ánh mắt, Solomon cười một tiếng. Xem như tiếp nhận rồi Ninh Bất Phấn cách nói. Phải không vậy ngươi hiểu biết ta nhưng không đủ nhiều a. Ninh Bất Phấn trong lòng như thế nghĩ đến. Tạp Tác đã muốn chạy tới lâu đài trước mặt. Nam tước đại nhân, lâu đài quan gia thấy Tạp Tác đã trở lại. Lập tức kinh hỉ đón đi lên. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Mấy ngày nay ngài đi nơi nào, ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đi, Tạp Tác không lộ thanh sắc nhìn. Nhà mình lâu đài, hiện tại thoạt nhìn đã toàn bộ khôi phục bình thường, đúng vậy. Đại nhân, quản gia vui vui vẻ vẻ trả lời nói. Giáo đình bên kia đã phái tới viện binh, hơn nữa phụ cận săn ma nhân đều lại đây hỗ trợ. Những cái đó tà ma thực mau đã bị đánh chạy. Chúng ta buổi sáng còn đang thương lượng muốn như thế nào liên hệ nam tước ngài làm cho ngài trở về. Đâu, như vậy à, Tạp Tác gật gật đầu. Người trước mang ta đi thấy Isaac giáo chủ. Ta có lời cùng hắn nói, tốt. Đại nhân ngài cùng ta hướng bên này đi. Lúc này đây giáo đình bên kia còn phái tới một vị bá tước đại nhân. Gia thế ngạo nhân, nếu có thể chiêu đãi hảo. Nam tước đại nhân ngài phía trước lý tưởng là có thể thực hiện, phải biết rằng. Bọn họ nam tước hiện tại chính là một vị ưu tú săn ma nhân. Nếu có thể được đến Isaac giáo chủ cùng vị kia bá tước đại nhân coi trọng. Thăng tước sự tình liền không cần lo lắng. Bọn họ cũng có thể rời đi này khối cằn cỗi địa phương. Tạp Tác không nói thêm gì. Cũng không có lập tức cấp tin tức làm Ninh Bất Phấn bọn họ xuống dưới. Lâu đài hết thảy tựa hồ đều bị khôi phục nguyên dạng. Thoạt nhìn gió êm sóng lặng, phảng phất sự tình gì đều sẽ không có phát sinh quá. Như vậy bình tĩnh tường hòa bộ dáng, ngược lại làm Tạp Tác cảm thấy có chút không đúng. Đại nhân, tới rồi, quản gia mang theo Tạp Tác đi vào một gian phòng trước mặt. Giáo chủ cùng vị kia bá tước đại nhân đang ở bên trong, nói. Quản gia cùng phòng trước thủ vệ kỵ sĩ nói. Kỵ sĩ đi vào bẩm báo, bọn họ liền ở cửa chờ, người trước đi xuống đi, Tạp Tác phân phó nói, lạc quản gia cũng biết chính mình khả năng có chút không có phương tiện nghe này đó bí mật. Lập tức liền lui xuống, nam tước đại nhân, giáo chủ thỉnh ngài đi vào, hảo Tạp Tác bước vào phòng. Liền thấy Isaac cùng một cái trang điểm xa hoa nam nhân ở bên nhau nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn còn rất hòa thuận vui vẻ. Vị này chính là người đã nói cái kia trở thành san ma nhân nam tước đi, nam nhân nhìn về phía Tạp Tác, trên mặt mang theo một chút tươi cười, thoạt nhìn phá lệ rụt rè, đúng là gặp qua bá tước, Tạp Tác y theo nguyên thân ký ức. Cho hắn được rồi cái quý tộc lễ, không cần khách khí, ngồi đi, bá tước gật gật đầu. Phía trước sự tình ta đã nghe giáo chủ nói. Các người cũng đích xác vất vả, nơi nào, tạp tác khẽ lắc đầu. Có thể vì giáo đình làm việc, không tính vất vả kiệt tây đâu, Isaac lo lắng nói. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì, không có. Chỉ là Nicola tiên sinh bị trọng thương, cho nên kiệt tây ở bên kia chiếu cố ta. Ta còn lại là lại đây nhìn xem tình huống như thế nào, tạp tác mặt không đổi sắc nói lời nói dối. Chúng ta không biết vì cái gì tao ngộ một đội từ lang vương mang đội người sói. Bọn họ cũng không muốn tranh đoạt Nicola tiên sinh, mà là muốn trực tiếp giết chết hắn. Chúng ta vì bảo hộ hắn, chiến đấu thật vất vả mới tìm một cơ hội chạy thoát, nhưng Nicola tiên sinh cũng bị trọng thương. Chuyện này, là chúng ta làm việc bất lợi, ngươi không cần tự trách, Isaac thở dài. Cho các ngươi hai người đi làm nhiệm vụ này, đích xác có chút khó khăn, chỉ là bị thương nói đã là tốt nhất kết quả, tạp tác cúi đầu. Không cho Isaac thấy chính mình trên mặt biểu tình, ở bên ngoài chữa thương vẫn là không an toàn, bá tước nhìn tạp tác đột nhiên nói. Chúng ta cái này lâu đài trước mắt có rất nhiều tinh anh ở. Vẫn là chạy nhanh trở về thành bảo đến đây đi, Nicola tồn tại ý nghĩa trọng đại. Chúng ta không thể mặc kệ hắn lưu lạc bên ngoài, hiện tại Nicola thương tương đối trọng. Chỉ sợ không hảo hoạt động, tạp tác nghĩ nghĩ cự tuyệt. Hơn nữa hiện tại những cái đó tà ma tuy rằng bị đánh lùi. Nhưng là không đại biểu bọn họ không có ở nhìn chăm chăm chúng ta. Ta ngược lại cảm thấy, hiện tại Nicola ở bên ngoài dưỡng thương sẽ càng tốt, nhưng, nam tước nói có đạo lý, Isaac. Ngăn lại vị này bà tước lên tiếng, nếu các ngươi có thể từ lang vương trong tay chạy thoát, cũng liền chứng minh rồi các ngươi thực lực, nếu ngươi có cái này ý tưởng, liền dựa theo ngươi nói làm, chờ Nicola thương tốt một chút lại trở về không muộn là. Giáo chủ tới, cùng ta cẩn thận nói các ngươi đi ra ngoài về sau gặp sự tình gì, sự tình là cái dạng này. Phi thảm Ninh bất phấn cùng Solomon còn đang đợi tin tức. Tạp tác chậm chạp không có ra tới ngươi, làm cho bọn họ cũng có chút tò mò bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chẳng lẽ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì, Solomon nhíu mày nói. Không nên đi, nếu không có ngươi đang làm sự, hiện tại hẳn là vẫn là phó bản an toàn kỳ A, không nhất định, Ninh bất phấn đôi mắt đen tối không? Rõ. Ta nhưng thật ra cảm thấy khả năng đã xảy ra nào đó chúng ta cũng không biết biến cố, bằng không. Kia quỷ hút máu như thế nào êm đẹp liền xé bỏ hiệp nghị đâu đáng tiếc hắn hiện tại tìm không thấy. Cũng đủ chứng cứ cùng tin tức, đoán mò đều tìm không thấy phương hướng. Chờ một chút xem, không được ta lại đi xuống, Solomon nói như thế nói. Ước chừng lại đợi nửa giờ, tạp tác mới từ lâu đài ra tới. Bất quá hắn không có trực tiếp đi tìm Solomon bọn họ, mà là hướng tới lâu đài ngoại đường nhỏ đuổi. Ninh bất phấn bọn họ cũng liền thao túng mê muội thảm hướng phía trước phi. Vẫn luôn chờ tới rồi đường nhỏ thượng mới xuống dưới hiệp. Thế nào, Solomon lập tức hỏi ra tới. Lâu đài có cổ quái sao, muốn nói có cổ quái cũng đích xác có. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy là ta đa tơ mơ siêu tạp tác trần chờ trong chốc lát. Vẫn là đem chính mình trong lòng ý tưởng đúng sự thật nói ra. Bất quá cái kia từ giáo đình bên kia chạy tới một cái quý tộc bá tước tựa hồ có điểm kỳ quái. Hắn thoạt nhìn tựa hồ đối Nicola thập phần quan tâm mơ siêu là vì cái kia truyền thừa có điểm giống. Nhưng lại không rất giống, kia Isaac giáo chủ nói gì đó sao, Ninh bất phấn dò hỏi. So với cái kia quỷ hút máu cùng cái này mặc danh quý tộc bá tước. Hắn trước sau càng quan tâm cái kia Isaac hướng đi, ta dựa theo phía trước thương lượng tốt, nói ngươi trọng thương không thể nhúc nhích, cho nên không thể trở về thành bảo. Nhưng cái kia quý tộc bá tước không vui, nhưng thật ra Isaac giáo chủ đồng ý ta cái nhìn. Nói chờ ngươi thương hảo một ít lại trở về, xem ra giáo chủ cũng không có hoài nghi chúng ta. Solomon nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, chúng ta vẫn là có thể tìm được truyền thừa nơi, Isaac giáo chủ không có phái người đi theo ngươi. Sao, Ninh bất phấn đột nhiên hỏi, không có, Tạp Tác lắc đầu. Ta thực chú ý điểm này. Ta không có bị theo dõi, không xong. Chúng ta đi trước, Ninh Bất Vấn sắc mặt biến đổi. Hắn không phái người tới mới là có vấn đề. Nếu hắn không có phát hiện ta là giả, ở ta trọng thương dưới tình huống, thế nào cũng sẽ phái một cái trị liệu mục sư mang theo hòm thuốc đi theo ngươi cùng nhau tới gặp ta. Đi, chính là hắn lại cái gì đều không có làm, từ từ. Ngươi trên quần áo đây là cái gì hồng hồng, như là huyết, Solomon mắt sắc thấy Tạp Tác phía sau lưng thượng tựa hồ có điểm những thứ khác. Chúng ta trúng kế, đi mau, Solomon cũng ý thức được không đúng rồi. Lập tức lại đem chính mình ma thảm đem ra, chạy nhanh thoát đi nơi thị phi này mới hảo. Ma thảm mới vừa bay lên bầu trời, bọn họ trước mắt tức khắc xuất hiện một đống đen nghìn nghịt con rơi. Đưa bọn họ thật mạnh vây quanh lên, lại xem trên mặt đất, Isaac cũng đã mang theo một đống kỵ sĩ đuổi lại đây. Không trung đã không thể bay, trên mặt đất cũng có địch nhân, này nên làm thế nào cho phải, giáo chủ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tạp Tác lập tức chất vấn nói. Ta chỉ là muốn bắt được lừa gạt ta người mà thôi. Isaac giáo chủ trên mặt vẫn là mang theo kia một bộ trách trời thương dân khuôn mặt. Vị kia Nicola tiên sinh đem chúng ta lừa đến xoay quanh. Ta hiện tại bất quá là làm hắn trả giá đại giới mà thôi. Không tồi, con rơi bên trong có một người hóa thành hình người. Đúng là quỷ hút máu hầu tước. Cũng là phía trước giả thành quý tộc bá tước cái kia. Nicola tiên sinh, ngượng ngùng, ta muốn đổi một cái hợp tác giả. Thấy thế nào, Isaac tiên sinh đều so ngươi như vậy một cái kẻ lừa đảo tới càng tốt đi, Ninh Bất Vấn miễn cưỡng. Lộ ra một nụ cười, quỷ hút máu cùng giáo đình giáo chủ hợp tác, quả thực chưa từng nghe thấy, kia vẫn là ít nhiều ngươi, quỷ hút máu hầu tức cười lạnh nói. Có thể đem ta lừa gạt đến nước này, người vẫn là cái thứ nhất NC quan hệ hữu hảo cư nhiên muốn dựa ta, thật đúng là vinh hạnh chi đến. Chúng ta trước đi xuống, ở không trung chúng ta quá bất lợi, Ninh Bất Vấn nói khẽ với Solomon nói. Này đó con rơi sẽ phi, ở không trung bọn họ cũng chỉ có thể trốn, Solomon năng lực cũng căn bản phát huy không ra, Tiểu Tân liền càng thêm không có gì năng lực. Solomon cũng biết cái nào càng có lợi, đành phải thao túng phi thảm rớt xuống. Hầu tước tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ninh Bất Vấn ý đồ tìm kiếm cùng đột phá khẩu. Ha ha, ngươi lại đây nói chuyện, quỷ hút máu vẫy tay. Ngươi cách xa như vậy, ta nghe không rõ ràng lắm mơ siêu, ngốc tử mới qua đi đâu. Ninh Bất Vấn văn ti chưa động. Xem ra ngươi không tin ta, vậy không cần nhiều lời. Thượng quỷ hút máu hầu tức ra lệnh một tiếng, những cái đó con rơi tức khắc hóa thành một cái lại một cái quỷ hút máu. Giáo đình kỵ sĩ bên này cũng đưa bọn họ thật mạnh vây quanh. Dựa, cùng Ninh Bất Vấn dính lên một chút quan hệ đều không có chuyện tốt, Solomon thấy cái này tình. Huống mắng to một câu, văn đa đa, người nếu là muốn sống được trường một ít. Vẫn là sớm một chút đem Ninh Bất Vấn đuổi ra các ngươi vi quang tiểu đội đi, Ninh Bất Vấn cảm thấy. Có điểm oan, khoác áo choàng cũng có thể bị khấu nồi sao? Hết chương.